Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 178, xem như đương nhiên. Góc truyện audio.com. Hôm nay thi đấu top 10 tiểu tổ, chính là thi đấu vòng tròn, rút thăm quyết định đối thủ, mỗi người mỗi ngày 2 trận đấu, tuyển thủ tích phân số 1, thứ 2 tiểu tổ tới vòng sau tiến vào top 20 tổng bảng. Mời toàn bộ tuyển thủ lên đài rút thăm. Ngày thứ 2, thi đấu top 10 tiểu tổ chính thức bắt đầu. Diễn võ trường đủ chứa mấy chục vạn người, hôm nay không còn chỗ ngồi. Vô số tán tu, đệ tử tông môn, cao thủ đại gia tộc, thế lực lớn đều trào vào trong đó. Trong đó ít nhất có một nửa người đều là chạy tới cược một phen. Cái này ở tu luyện giới có sinh mệnh tương đối dài lâu là một trong những thú vui rất lớn. Nhất là đối với đệ tử tông môn, tán tu tương đối bần cùng càng ham thích như thế. Rất nhanh kết quả rút thăm đã ra, 10 tuyển thủ của mỗi tiểu tổ đều rút được một số hiệu từ 1 đến 10. Vòng thứ nhất là số 1 với số 2, số 3 với số 4. Theo đó loại suy, mỗi tiểu tổ 5 trận, 10 tiểu tổ theo thứ tự từng trận tiến hành, hoàn thành vòng thứ nhất, thống nhất ở trên chủ lôi đài trung ương tiến hành. Mời tổ thứ nhất, trận đầu, số 1, Lý Du Nhiên, số 2 Vạn Ích ra sân. Vù vù, hai thân hình nhất thời từ trên chỗ tuyển thủ lăng không bay đến trên lôi đài. Khí tức quanh thân ở nháy mắt phi hành liền nở rộ ra. Vạn Ích, bia tháp đứng thứ 11, Lý Du Nhiên đứng thứ 91, thắng bại trì hoãn không lớn, không có gì bất ngờ xảy ra. Lý Du Nhiên thua chắc, trận này tỷ lệ cược không cao, ta mua 10 vạn viên linh đan cấp 8, thắng cũng chỉ là 1 vạn viên lợi nhuận. Cách mua này của ngươi quá ổn, không phát tài được, ta mua vạn ít thắng, chỉ mua 1 vạn viên, thắng chính là 10 vạn, ha ha, ngươi như vậy là lãng phí, chẳng may thì sao, đừng quên, gia hỏa đó chính là tên vạn ích, nhỡ đâu hắn thua rồi, ta không phải kiếm lớn, lấy nhỏ đánh lớn, đây mới là đường tắt làm giàu, dù sao thiệt cũng không chết người. Trên thính phòng, vô số người ở lúc Vạn Ích cùng Lý Du Nhiên ra sân. Bắt đầu nghị luận hẳn lên, hiển nhiên thi đấu vòng tròn top 10 tiểu tổ, mỗi người cùng mỗi người quyết đấu đều có tỷ lệ cược tương ứng. Trần Hạo bọn đệ tử Bách Triều Bảng, ở lúc nghe thấy mọi người nghị luận, trong lòng không thể không chấn kinh tài phú của tu luyện giới. Đương nhiên càng khiếp sợ là tài lực của Thương hội Vạn Chân. Đây chính là diễn võ trường mấy chục vạn người có đánh cược vô số. Mặc dù một người 1.000 viên, vậy sẽ là quá nhiều. Cái này cần nhiều tài lực mới có thể gánh vác loại cá độ này. Rầm rầm, theo tiếng trọng tài, khí tức hai người Vạn Ích cùng Lý Du Nhiên đồng thời điên cuồng tăng vọt. Đây là cái gì? Hầu như trong nháy mắt. Hai người còn chưa khai chiến chỉ dùng hộ thể cương khí tăng lên chiến ý đã làm cả diễn võ trường bộc phát ra từng trận kinh hô. Từng ánh mắt ở ngay sau đó đều tập trung đến trên người Lý Du Nhiên. Thần thú huyền vũ, một hư ảnh thật lớn như ẩn như hiện bao phủ thân hình Lý Du Nhiên. Đó chắc chắn là bộ dáng thần thú huyền vũ, thật sự là thần thú truyền thừa. À, thật rồi, ha ha, phát rồi. Cùng với mấy chục vạn người xem ở diễn võ trường kinh hô. Trên đài chủ tịch, các lão giả của 50 tông môn hai mắt cũng lộ ra hưng phấn. Nhất là ba trưởng lão của thất phẩm tông môn, ánh mắt nhìn về phía Lý Du Nhiên, đã lộ ra khí tức tình thế bắt buộc. Tối qua, truyền thừa thần thú Thanh Long xuất hiện động tĩnh thật lớn đã chứng thật đồn đãi. Trần Hạo cùng Đạm Đài Liên đạt được Phượng Hoàng truyền thừa. Càng là vô cùng xác thực, mà bây giờ Lý Du Nhiên đạt được truyền thừa thần thú huyền vũ càng là tận mắt chứng kiến. Cái này ý nghĩa rất có thể truyền thừa thần thú mạnh nhất của đế quốc thần võ năm đó sẽ xuất hiện toàn bộ. Trách không được khí tức đệ tử Bách Triều Bảng lần này so với mấy chục lần trước đều cường hãn hơn rất nhiều. Lần này di tích thần võ thật là mở ra khu giá trị lớn nhất. Đáng tiếc, những đệ tử đạt được thần thú truyền thừa này sợ là không có phần chúng ta. Chẳng qua cũng không tệ rồi. Nói như thế nào đi nữa thì đệ tử lần này có thể đạt được đều là mạnh hơn trước kia. Lão giả trên đài chủ tịch cũng nghị luận ầm ầm. Hừ, thần thú huyền vũ truyền thừa. Chỉ bằng như vậy đã muốn hơn ta sao? Rùa đen rút đầu mà thôi. Xem ta đánh vỡ mai rùa của ngươi. Chết đi, băng kiếm chảm. Trên lôi đài, ban đầu có nắm chắc tất thắng. Giờ phút này vạn ích dưới sự chấn kinh. Lại không sợ chút nào. Khí tức trên người nhất thời điên cuồng tăng vọt lần nữa. Ngoài miệng vẫn uy phong lẫm liệt. Nói như thế nào hắn cũng là cửu phẩm võ đế. Cao thủ xếp hạng thứ 11 bia tháp. Nên không dễ bị thần thú truyền thừa của đối phượng dọa. Hoành, thanh âm vừa dứt, vạn ích liền bước ra một bước. Nguyên lực cuồn cuộn gào thét mà lên. Trong phút chốc liền ngưng tụ thành từng đạo kiếm quang cường hãn vô cùng lóng lánh rực rỡ. Hào quang nhiếp lòng người cùng khí tức khủng bố sắc bén. Tê một tiếng, giống như vạn đạo hào quang từ trên linh kiếm trong tay hắn bắn ra. Mỗi một đạo kiếm quang ẩn chứa năng lượng khủng bố, đều đủ để đánh chết một gã cao thủ thất phẩm võ tông. Lực lượng khủng bố như thế làm người xem cả diễn võ trường đều hoảng sợ biến sắc. Nhất là vài tên tuyển thủ cùng vạn ích một tổ càng là tim mật đều lạnh. Xếp hạng thứ 11 bia tháp màu đen, cao thủ thứ 2 của tiểu tổ quả thực không phải bọn họ có thể chống lại. Huyền vũ, biến, như là bao phủ ở dưới mai rùa. Lý Du Nhiên vẻ mặt âm lạnh, không thèm để ý, nhìn chằm chằm kiếm quang khủng bố nhanh chóng chém tới. Gần từng tiếng hộc ra ba chữ. Huyền, vũ, biến, theo chữ biến ra khỏi miệng. Đột nhiên hư ảnh thần thú huyền vũ bao phủ ở trên người hắn tê tê rút nhỏ mấy lần như một tầng hộ thể cương khí kề sát thân thể. Tản mát ra một cỗ khí thức băng hàn đến cực điểm. Quanh thân bao phủ ở dưới sắc thái băng làm mê ly huyền ảo. Hoành hoành hoành hoành, cùng lúc đó, tiếng nổ vang dày đặc từ dưới chân Lý Du Nhiên phát ra. Cả người với bàn tay trần đón hướng về phía vạn ích. Hai chân liên tục điểm, nơi đi qua, mặt đất cứng rắn vô cùng liền xuất hiện hố sâu liên tiếp. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Toàn bộ lôi đài bao phủ ở dưới kết giới bắt đầu kịch liệt chấn động. Kiếm quang khủng bố, tốc độ nhanh như sét, mắt thấy thời khắc cùng Lý Du Nhiên đã chạm nhau. Giống, Lý Du Nhiên như viễn cổ hung thú phát ra một tiếng rít gào thô bạo. Trên đầu mơ hồ có ảo ảnh đầu rùa của huyền vũ. Trong phút chốc quang mang băng lam trên người hắn càng thêm ngưng tụ. Hoành một tiếng. Cả người hung hăng cùng kiếm quang chạm vào nhau, hoành đùng đùng, tiếng nổ năng lượng khủng bố từ trên lôi đài lan tràn ra. Toàn bộ diễn võ trường đều kịch liệt run rẩy. Một ít người xem tu vi thấp, ở dưới sự hoảng sợ, chấn động từ trên chỗ ngồi bắn lên, kêu sợ hãi vang trời. Huyền vũ chi uy mà ngươi cũng có thể kháng cự, chết đi, lúc lần nữa nhìn thấy cảnh tượng trên lôi đài. Làm mọi người hoảng sợ là Lý Du Nhiên đã phá vỡ tầng tầng kiếm quang. Cùng với tiếng lạnh lẽo cuồng ngạo đánh ra một quyền, gân xanh trên mặt vạn ích nhúc nhích, chợt đột nhiên hét to ra tiếng, ngưng tụ tất cả tu vi đâm ra một kiếm, đang, mũi kiếm cùng nắm tay chạm vào nhau, nổ bắn ra đốm lửa chói mắt cùng tiếng kim loại vang lên. Một tiếng nổ vang, ban đầu cho rằng tất thắng. Vạn ích liền bắn ngược bay ra, người ở không trung liền phun ra một mũi tên máu. Mặc dù có vô tận không cam lòng, nhưng cảm ứng thân hình Lý Du Nhiên nhanh chóng đuổi theo. Cũng không dám có bất cứ do dự gì nữa. Hoảng sợ phát ra tiếng kêu to. Ta nhận thua, không hổ là thần thú huyền vũ. Năng lực phòng ngự cường hãn như vậy. Trưởng lão trên đài chủ tịch. Từng người tán thưởng, mà toàn bộ diễn võ trường lại là một mảng kinh hãi. Còn đắm chìm ở trong chấn kinh Lý Du Nhiên mang đến. Bước đầu tiên dung hợp cũng chưa hoàn thành, vẫn là cửu phẩm võ tông. Không phải đối thủ của ta. Trên ghế tuyển thủ, một thiếu niên thu liễm khí tức của mình, vẻ mặt thích ý thoải mái. Nhìn chằm chằm Lý Du Nhiên bay về phía ghế tuyển thủ. Trong lòng thầm nghĩ. Đừng sơ ý, phòng ngự của huyền vũ là mạnh nhất trong chúng ta. Hắn còn chưa hoàn thành bước đầu tiên dung hợp, khó bảo đảm lúc gặp phải. Hắn đã hoàn thành chưa? hơn nữa cũng là mượn năng lượng lúc dung hợp đột phá đến võ thánh thì sao? Thì tính sao, ta cũng không phải là võ thánh đơn thuần, là võ thánh đã lĩnh ngộ ngũ hành vận chuyển, huống chi, xếp hạng của bản thân ta so với hắn cao hơn một mảng lớn. Yên tâm, chờ ta thoải mái tiêu diệt truyền thừa phượng kia, ngươi sẽ biết ta mạnh bao nhiêu. Hắc hắc, thiếu niên tự tin nói với thần thú thanh long trong cơ thể. Cùng lúc nói, ánh mắt tràn ngập khiêu khích cùng khinh thường nhìn về phía Trần Hạo cách đó không xa. Chẳng qua, ánh mắt Trần Hạo lại chỉ nhìn chằm chằm Lý Du Nhiên vừa mới đi xuống lội đài. Không có chút để ý ánh mắt nhìn qua đó. Hai ngày qua, Trần Hạo đã quen bị người ta nhìn chằm chằm. Hơn nữa không kiêng nể gì tra xét. Hắn tuy chỉ là tuyển thủ hạt giống thứ 10, một gã cuối cùng, nhưng hắn cùng Lãnh Diệc Hàn lại là tồn tại hấp dẫn ánh mắt người ta nhất. Trước khi lịch lãm đều chỉ là bát phẩm võ đế, nhưng giờ phút này lại ở trong hơn 3.000 đệ tử đạt được tư cách tuyển thủ hạt giống. Ánh mắt Trần Hạo duy nhất để ý đó là một ánh mắt hung ác trong đó. Ở sau khi hắn xuất hiện liền hầu như chưa từng rời khỏi. Ánh mắt đó rất mạnh, tồn tại cường đại đến đơn thuần bằng vào ánh mắt làm Trần Hạo cảm giác không thể kháng cự. Trần Hạo biết là ai, mặc dù không có Đông Phương Đình cùng Tuyên Huyên truyền âm nhắc nhở. Hắn cũng biết, siêu cấp thiên tài đệ tử Ngự Kiếm Tông, Phạm Phóng, tồn tại biến thái 2 năm thời gian đã từ võ tông tấn thăng đến kim đan cảnh. Toàn bộ Ngự Kiếm Tông đều cực kỳ coi trọng. Đệ tử tông môn danh chấn tu luyện giới, Trần Hạo tuy tự tin nhưng giờ này khắc này lại cũng chưa não tàn tới tình trạng chính diện chống lại đối phương. Nhưng hắn cũng không sợ, nên làm như thế nào, hắn như trước sẽ làm như thế đó. Hơn nữa, hắn tin không có tông môn thủ hộ, hắn cũng có 8 phần hy vọng chạy thoát đối phương đuổi giết. Kế tiếp tổ 2, tổ 3. V, số 1 cùng số 2 của tiểu tổ đều ra sân. Bày ra lực lượng cùng chiến lực cường đại. Phấn khích tương tự, nhưng không thể cùng Lý Du Nhiên đạt được thần thú truyền thừa so sánh. Tới lúc số 1, số 2 tổ thứ 7 ra sân. Rốt cuộc lần nữa bùng nổ toàn bộ diễn võ trường. Bao gồm cao thủ trên đài chủ tịch cũng không ngoại lệ. Thần thú Chu Tước truyền thừa xuất hiện. Bia tháp màu đen, thiếu nữ xếp hạng 137, Chử Nhạc cầm bằng vào lực lượng truyền thừa của thần thú Chu Tước liền đem toàn bộ chủ lôi đài hóa thành biển lửa đầy trời. Đem tuyển thủ xếp hạng 47 đốt thành chết một nửa. Nếu không nhận thua đúng lúc, mạng cũng không giữ được. Mời tổ thứ 10, trận đầu, số 1 Trung Ngạn Đông, số 2 Đạm Đài Liên, ra sân, xôn xao, theo tiếng trọng tài. Toàn bộ diễn võ trường nhất thời sôi trào hẳn lên, Trung Ngạn Đông xếp hạng bia tháp màu đen thứ 40. Đạm Đài Liên xếp hạng thứ 30, nhưng trận quyết đấu này lại không ai cho rằng Trung Ngạn Đông tất thắng. Bởi vì đồn đãi Trần Hạo cùng Đạm Đài Liên đạt được truyền thừa Phượng Hoàng là xuất hiện sớm nhất. Hơn nữa vô cùng xác thực nhất. Sở dĩ chấn động, bởi vì Đạm Đài Liên tương tự là một trong những tồn tại chói mắt. Lúc trước xếp hạng bia tháp màu đen hầu như ở cuối cùng. Giờ phút này nàng đã chen chân thứ 30, hơn nữa đã đạt được thần thú truyền thừa. Mặc dù là trong 6 loại thần thú, Phượng Hoàng truyền thừa yếu nhất, nhưng chung quy cũng là thần thú truyền thừa. Không ai dám coi thường, thắng bại không quan trọng, cẩn thận nghênh chiến là được. Ở nháy mắt Đạm Đài Liên hít sâu một hơi, đứng lên, Trần Hạo nhẹ giọng nói. Ta tất thắng, Đạm Đài Liên trực tiếp hóa thành một tia sáng bay đến trên lôi đài. Một bộ áo dài màu đỏ hồng phụ trợ, khí chất của nàng ở nước bùn mà không nhiễm, Trạc Thanh Liên mà không yêu, như tên nàng, như là một đóa hoa sen nở rộ, nhưng cùng nàng trước kia so sánh, giờ phút này nàng tuy là ý giả, nhưng quanh thân lại tràn ngập một cỗ khí tức cường đại. Không giống lúc trước Thiên Thiên nhược nhược. Đạt được Phượng Hoàng truyền thừa, nàng được Niết Bàn chi hỏa rèn luyện thân thể, so với cửu phẩm võ tông bình thường cũng cường hãn hơn. Sao từng người đều bướng như vậy? Nhìn biểu cảm trên mặt Đạm Đài Liên, Trần Hạo bất đắc dĩ nhún vai. Mỹ nữ cũng, mỹ nữ cũng là danh hoa có chủ rồi. Phượng Hoàng truyền thừa chính là cần âm dương ái ân, đã sớm là người của Trần Hạo kia. Thật là hâm mộ, hai người này khẳng định là vào một cái tông môn rồi. Có Phượng Hoàng truyền thừa, hơn nữa một võ, một ý, đạo lữ như vậy quả thực là ông trời tác hợp cho. Hoàn mỹ vô cùng, ta tựa như đã thấy được một đôi thần tiên đạo lữ sinh ra. Ngươi đại khái còn chưa biết, Trần Hạo kia đã đắc tội với ai nhỉ? Phạm Phóng, siêu cấp thiên tài của Ngự Kiếm Tông. Ngươi xem vị trí chỗ đệ tử Ngự Kiếm Tông. Nghe nói, Trần Hạo này là ở trong lịch lãm đã chém giết muội muội Phạm Phóng cưng chiều nhất. Ai, thần tiên đạo lữ chỉ sợ là khó. Phạm Phóng vào tông môn chỉ 2 năm thời gian liền đã là nội môn đệ tử. Lại có được chiến lực khiêu chiến hạch tâm đệ tử. Siêu cấp thiên tài như ấy. Thần thú truyền thừa thực không coi là cái gì. Tiếng nghị luận ong ong từ diễn võ trường truyền đến. Hiển nhiên, không có tường không có gió lùa. Xung đột của Trần Hạo cùng Phạm Phóng đã truyền ra ngoài. Những người khác trái lại chỉ coi là đề tài câu chuyện. Nhưng Trần Hạo chớp động lỗ tai, ở lúc nghe được những lời này, khuôn mặt tuấn tú xuất trần lại lộ ra vô cùng rối rắm. Ai con mẹ nó nói đạt được Phượng Hoàng truyền thừa thì thế nào cũng phải âm dương ái ân. Cái này không phải bại hoại ta, bại hoại thanh danh tiểu liên sao? Cách chương.